Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, trang bức A. Tiếp tục giả vờ bức A. Tí tách mưa từ thiên khung chi thượng vương vãi xuống. Giọt tung tóe trên mặt đất, băng lãnh phá vỡ đi ra. Nam Cung Huyền Ưng chắp lấy tay, gương mặt lạnh lùng, chậm rãi đi đi ở trên trời Lam Thành đại đạo chi thượng. Mưa tại hắn thân thể chung quanh đánh, nhưng là vô pháp tới gần thân thể của hắn mảy may. Hắn mỗi một bước vượt dưới, thân hình đều sẽ nổ bắn ra rất xa. Bỗng nhiên, hắn tốc độ dừng lại, lấy ra một quả ngọc phù, cảm ứng đến ngọc phù chi bên trong tin tức, khóe miệng nhất thời hơi hơi nhếch lên. Rốt cục tìm tới, Nam Cung Vô Khuyết, ta nhìn ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây? Bởi vì hắn sơ sẩy, để Nam Cung Vô Khuyết cho đào tẩu. Cái này khiến hắn có chút thẹn quá hóa giận. Hắn lấy là tất cả đều là tại hắn trong lòng bàn tay. Thế nhưng là tiểu tử này, lại là vẫn như cũ có thể từ trong tay hắn tìm tới sơ hở chạy đi. Cái này khiến hắn tại đại ca trước mặt không bình thường mất mặt. Cho nên hắn hận không thể lập tức tìm tới Nam Cung Vô Khuyết, đem tên oát con này bắt về trong địa lao. Lần này, hắn tuyệt đối không có bất kỳ cái gì thời cơ có thể đào tẩu. Mũi chân nhẹ nhàng điểm trên mặt đất, nhất thời chung quanh giọt mưa bị một cơn gió lớn cho đột nhiên thổi tan. Nam Cung Huyền Ưng thân hình, như một cái chánh thức đại ưng đồng dạng phi nhanh mà ra, hướng phía Vân Lam quán ăn vị trí chỗ ở bắn tới. Nam Cung Thành tại Nam Cung gia tộc trong cũng là phi thường có ngày phú thế hệ trẻ tuổi. Không chỉ có tu vi mạnh mẽ tuyệt đối, luyện đan thiên phú cũng chỉ là gần với Nam Cung Vô Khuyết. Hắn vẫn luôn ghen ghét Nam Cung Vô Khuyết, bởi vì cái sau vẫn luôn là Thiên Lam Thành thiên chi kiêu tử. Người ta đề cập Nam Cung gia tộc, đều sẽ nói Nam Cung Vô Khuyết, mà không biết nói hắn Nam Cung Thành. Cũng là bởi vì có cái Nam Cung Vô Khuyết một mực đè ép hắn, mới khiến cho hắn một mực vô pháp thể hiện ra hắn năng lực. Bây giờ, hắn thời đại đến, Nam Cung Vô Khuyết ngược lại, ngày này Lam Thành, hắn Nam Cung Thành rất mau đem dương danh. Mà lại, hắn nếu là có thể thân thủ chém giết Nam Cung Vô Khuyết, càng là có thể đem phần này tên tuổi đẩy lên lãng tiêm, để hắn một đêm thành danh. Cho nên, Nam Cung Thành tâm động, Nam Cung Vô Khuyết sát ý rất lợi hại lạnh thấu xương. Thế nhưng là Nam Cung Thành lại chỉ là cười nhạo. Bây giờ Nam Cung Vô Khuyết căn không phải đối thủ của hắn. Không có thiên địa huyền hỏa, thậm chí ngay cả đan hỏa đều không có Nam Cung Vô Khuyết. Như thế nào là đối thủ của hắn? Rầm rầm, một đầu băng lãnh xiềng xích giống như là đại long đồng dạng sau lưng hắn uốn lượn. Phóng thích ra bàng đại uy áp. Đây là thiên địa uy áp, thần thể cảnh cường giả nắm giữ, có thể nghiền ép chí tôn năng lực. Ầm ầm, trên bầu trời đột nhiên bắn ra một tia chớp ánh sáng, quang mang lấp lóe, cơ hồ muốn đem toàn bộ thiên khung đều là xé rách giống như. Nam Cung Thành đền ấm cùng khuôn mặt, tại này lôi đình chợt hiện về sau, trở nên dữ tợn mà vặn vẹo. Nam Cung Vô Khuyết, đi chết đi. Trưởng tiếng khóc, phóng lên tận trời, vạn thiên mưa rơi, đột nhiên bao phủ, phảng phất là hóa thành sắc bén cương châm, nhào nhào hướng phía Nam Cung Vô Khuyết bắn ra mà đến. Nam Cung Vô Khuyết đứng thẳng thân thể, uy áp chậm rãi tràn ngập ra, như là thép nguội bắn ra mà đến giọt mưa nhào nhào bị ngừng. Lơ lửng trên hư không, tiện tay vung lên, nhất thời vạn thiên giọt mưa nổ tung. Giống như là vô số nở rộ đàm hoa, chỉ là đẹp trong nháy mắt, chính là điêu linh. Xoát, Nam Cung Vô Khuyết thân hình tại sát đó chính là mơ hồ. Tiếng nổ đùng đoàng trận trận vang vọng, kéo đứt một đạo gông xiềng thần thể cảnh cường giả. Tốc độ có thể đạt tới tốc độ âm thanh, rất dễ dàng chính là đánh ra âm bạo. Bọn họ xuất quyền tốc độ càng nhanh, bởi vì thân thể tố chất tăng cường, làm đến bọn hắn chiến đấu lực trở nên càng mạnh. Đạp trên hư không, Nam Cung Vô Khuyết đột nhiên xuất hiện tại Nam Cung Thành trước mặt. Muốn dẫm lên ta bên trên. Ta Nam Cung Vô Khuyết cũng không phải tốt như vậy dẫm. Nam Cung Vô Khuyết dày đặc cười một tiếng, nhất quyền ném ra, tốc độ nhanh kinh người. Ba, Nam Cung Thành cũng duỗi ra một cái tay ngăn trở. Ngươi bây giờ rất yếu. Chấm ngoặc kép, Nam Cung Thành cười nhạt, quanh thân linh khí bắn ra, ngọn lửa màu đỏ phóng lên tận trời. Đây là đan hỏa, một loại mặc dù so với thiên địa huyền hỏa kém rất nhiều, nhưng uy năng nhưng như cũ không tầm thường hỏa diễm. Có đan hỏa tăng thêm, Nam Cung Thành chiến đấu lực đột nhiên bạo phát. Nam Cung Vô Khuyết trực tiếp bị nện rơi trên mặt đất. Ầm vang một tiếng thật lớn, hồng sắc đan hỏa tràn ngập ra, đem trên bầu trời rơi xuống giọt mưa đều là bốc hơi. Uy năng cực kỳ cường hãn, suy suy suy, nóng hôi hổi mà lên, khiến cho chung quanh đều là bịt kín một tầng hơi nước. Hồng sắc ánh lửa ngút trời, hóa thành một cái già thiên thủ trưởng. Thủ trưởng bỗng nhiên đánh ra mà xuống, khiến cho không khí đều là phát ra rầm rầm băng vang. Oanh, một trưởng này uy lực 10 phần đáng sợ, tựa hồ là muốn đem Nam Cung Vô Khuyết trực tiếp đập giống như chết. Bộ Phương ở phía xa nhìn lấy khắp nơi chạy trốn Nam Cung Vô Khuyết, đôi mắt cũng là khẽ hít một cái. Tuy nhiên ăn tôm thịt, khôi phục không ít tinh khí cùng lực lượng, nhưng là muốn khôi phục lại điên phong trạng thái, còn là không thể nào. Dù sao bị rút ra thiên địa huyền hỏa, còn bản thân bị trọng thương, có thể khôi phục lại bây giờ trình độ đã là không tệ. Đương nhiên, nếu như có thể ăn một phần Phật khiêu tướng, khả năng hiệu quả sẽ tốt hơn. Rầm rầm rầm, trôi nổi tại hư giữa không trung Nam Cung Thành hưng phấn cười to, rít lên không ngừng, sợi tóc tại tùy ý phiêu đãng. Hắn không ngừng huy động thủ trưởng, thao túng đan hỏa hình thành hỏa diễm thủ trưởng, không ngừng đánh ra mặt đất đang không ngừng vỡ nát. Nhìn lấy Nam Cung Vô Khuyết này chạy trốn thân hình, hắn cảm thấy mình huyết dịch khắp người đều là phi tốc lưu động. Hưng phấn vô cùng, chết a, chết cho ta a. Nhìn lấy ngày xưa cao cao tại thượng Nam Cung Vô Khuyết, chỉ có thể ở công kích mình, hạ, chật vật chạy trốn, loại kia sảng khoái cảm giác, đơn giản khó mà diễn tả bằng ngôn từ. Vạn thiên hỏa diễm, tựa hồ hóa thành một đầu hỏa long, đem Nam Cung Vô Khuyết bước đến một cái trong góc chết. Lập tức liền muốn đem Nam Cung Vô Khuyết cho đốt cháy mà chết. Nam Cung Thành đồng tử hưng phấn mở lớn, sắc mặt đều là có chút dữ tợn, cười to không ngừng, người cười, thật mẹ nó buồn nôn a. Nam Cung Vô Khuyết bị buộc đến chết sừng, đứng người lên thở ra một hơi, trong tay không biết khi nào xuất hiện một cái bình ngọc, bóp nát bình ngọc, nhất thời từ bên trong bay ra một hạt mang theo nhạt ánh sáng màu xanh đan dược. Này đan dược phía trên có một đầu như ẩn như hiện đường vân đang lóe lên. Nam Cung Vô Khuyết bí chế một văn linh đan, xoạt xoạt, một thanh đem đan dược cắn vỡ nát, nuốt nuốt xuống. Nam Cung Vô Khuyết bốn phía nhất thời bắn ra hào quang màu xanh, khí tức tại liên tục tăng lên, da thịt cũng lập tức trở nên trong suốt sáng long lanh đứng lên, giống như mỹ ngọc giống như, ánh mắt trở nên thâm thúy. Nam Cung Vô Khuyết giơ tay lên, này hồng sắc hỏa long nhất thời đình trệ ở trong hư không. Nam Cung Thành sắc mặt cứng đờ, nụ cười nhất thời thẻ ở trên mặt, chuyện gì xảy ra? Nam Cung Vô Khuyết làm sao lập tức bạo phát mạnh mẽ như vậy khí thế? Sau một khắc, Nam Cung Thành chính là phát hiện, chính mình hỏa long bị một cổ bá đạo lực lượng xé rách ra tới. Anh tuấn mà tiêu sái, toàn thân giống như là chắn phóng óng ánh quang huy. Nam Cung Vô Khuyết đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, đan hỏa vỡ nát. Nam Cung Vô Khuyết giơ lên trắng nõn thủ trưởng, hung hăng lắc tại Nam Cung Thành trên mặt, một tiếng bạo hưởng, Nam Cung Thành trực tiếp bị từ hư giữa không trung đánh xuống. Nuốt này đan dược Nam Cung Vô Khuyết trở nên lạnh lùng lời, tốc độ càng lúc càng nhanh, chiến đấu lực càng ngày càng mạnh, khí tức cũng càng ngày càng cường thịnh. Nam Cung Thành có loại ảo giác, phảng phất hắn đối mặt dưới trạng thái toàn thịnh Nam Cung Vô Khuyết. Khi đó Nam Cung Vô Khuyết căn không phải hắn Nam Cung Thành có thể so sánh, trong lòng có ý sợ hãi. Nam Cung Thành thực lực căn không phát huy ra được, hoàn toàn lưu lạc thành Nam Cung Vô Khuyết bia ngắm. Vô số quyền đầu nện ở trên người hắn, đem hắn đánh sinh không thể luyến, ho ra máu không ngừng. Ban đầu ôn hòa thân hình trở nên càng thêm chật vật. Oanh, sau cùng nhất quyền, hung hăng nện ở Nam Cung Thành trên đan điền. Khí lãng bỗng nhiên giống như là một vòng tròn lớn nở rộ ra. Nam Cung Thành ánh mắt vô thần, mềm oặt chính là ngã trên mặt đất. Khí tức uể oải, miệng phun bọt máu, dược hiệu biến mất. Nam Cung Vô Khuyết cảm giác mình bắp thịt cả người đều là kim đâm đồng dạng đau đớn. Ban đầu trong suốt da thịt đều là thẩm thấu ra tinh mịn huyết châu. Cả người lại lần nữa hóa thành huyết nhân. Bất quá nước mưa từ trên trời rơi xuống, đem hắn máu tươi đều là cọ rửa rơi. Chỉ là để hắn trở nên có chút chật vật. Nắm vuốt Nam Cung Thành cổ áo, đem cái sau mãnh liệt nâng lên. Nam Cung Vô Khuyết nhìn lấy miệng phun bọt máu Nam Cung Thành nhất thời điên cười như điên. Người chàng bức a, người mẹ nó tiếp tục giả vờ bức a. Nam Cung Vô Khuyết một bàn tay đập vào Nam Cung Thành trên đầu. Cái sau căn bất lực phản kháng. Người mẹ nó không phải muốn dẫm lên ta bên trên a. Đến a, phốc phốc, Nam Cung Thành trong lòng giận dữ. Một ngụm máu tươi chính là cuồn cuộn phun ra. Nam Cung Vô Khuyết nhất quyền nện ở trên mặt hắn, khiến cho cái sau sụi lơ ngã xuống đất, chân khí bao trùm ở thủ trường. Nam Cung Vô Khuyết nhất trưởng đặt tại Nam Cung Thành nơi đan điền. Nhất thời một cỗ ngọn lửa màu đỏ từ trong đó thoát ra, chui vào Nam Cung Vô Khuyết thể nội. Tuy nhiên Nam Cung Vô Khuyết thiên địa huyền hỏa bị rút ra, nhưng là trong thân thể của hắn tất lại còn có cửu u vương viêm khí tức. Áp chế đan hỏa quá dễ dàng, cho nên thôn phệ cái này đan hỏa cũng không có chút nào độ khó khăn. A, người không thể dạng này. Không thể a, Nam Cung Thành điên cuồng giãy giụa lấy. Thế nhưng là hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy chính mình đan hỏa bị rút đi. Trong lòng lập tức vắng vẻ, phảng phất thân thể bị móc sạch. Nam Cung Vô Khuyết, người dám, rít lên một tiếng từ xa mà đến gần. Tốc độ cực nhanh, giọt mưa đều là bị cái này tiếng giống cho nhao nhao chấn vỡ. Nam Cung Huyền Ưng rốt cục đến. Hai đạo đen nhánh gông xiềng ở trong thiên địa phi vũ, tản ra đáng sợ khí tức, kiềm chế vô cùng. Nam Cung Vô Khuyết cười lạnh nhìn lấy chạy đến Nam Cung Huyền Ưng. Đem Nam Cung Thành từ trên mặt đất bắt lại. Cái sau giống như chó chết, sinh không thể luyến. Dừng tay. Nam Cung Huyền Ưng muốn rách cả mí mắt. Nam Cung Thành thế nhưng là hắn hậu bối, sao có thể liền bộ dạng như vậy chết. Dừng tay. Người gọi ta dừng tay liền dừng tay. Người Nam Cung Huyền Ưng tính là thứ gì? Nam Cung Vô Khuyết ho ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt mấy phần. Đan dược tác dụng phụ để hắn khó chịu vô cùng. Thủ trưởng bỗng nhiên dùng lực, trực tiếp đem Nam Cung Thành đầu cho bóp nát. Bộ Phương ở phía xa nhàn nhạt nhìn lấy. Nam Cung Huyền Ưng tức giận tột đỉnh, nộ hống thanh âm nương theo lấy đáng sợ áp lực cuốn tới, muốn nhất kích đem Nam Cung Vô Khuyết trực tiếp đánh thành thịt nát. Một chiêu này bao hàm Nam Cung Huyền Ưng vô cùng lửa giận. Nam Cung Vô Khuyết toàn thân sốt bất lực, quỳ một chân trên đất. Nước mưa theo hắn gương mặt trượt xuống, băng lãnh thấu xương. Ông, một đạo hào quang màu tím lấp lóe, tiểu bạch thân hình đột nhiên xuất hiện tại Nam Cung Vô Khuyết trước mặt. Phía sau kim loại hai cánh bỗng nhiên mở ra, phát ra bén nhọn tiếng leng keng vang. Ầm ầm, khải giáp phía trên đường vân quang mang lấp lóe. Tiểu bạch giơ lên bổ phiến nhất quyền, đánh tới hướng Nam Cung Huyền Ưng nhất quyền. Một cỗ khôi lỗi, cút cho ta. Nam Cung Huyền Ưng gầm thét lên. Bộ Phương trong tay xanh khói lượn lờ, về sau Huyền Vũ Oa chính là lơ lửng trong tay hắn. Băng cực chi địa tan nước, tứ tán tung bay mì sợi, nhao nhao nhập nồi. Bộ Phương há mồm, phun ra một đạo nóng rực kim sắc hỏa diễm. Thiên địa huyền hỏa uy năng nhất thời bạo phát. Nam Cung Vô Khuyết lòng có cảm giác, bỗng nhiên quay đầu, không thể tin nhìn về phía Bộ Phương vị trí. Thiên địa huyền hỏa, bộ lão bản lại thiên địa huyền hỏa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.